Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2926. Chương 2926. Không có lực lượng. Lâm Thành Phi cùng Phong Hóa Vảy quyết định chấn kinh một chỗ trong mắt. Khả năng này là bọn họ cho đến tận này. Chẳng lẽ một trận lớn nhất hài hòa, đồng thời cũng là kinh tâm nhất động phách một trận đấu. Bọn họ đã tận khả năng xem trọng Lâm Thành Phi, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi nhiều lần đột phá bọn họ tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này vong đạo cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa thật có cùng tuyên chiến hư không? Trương Lập Tâm những người này đánh đồng tư cách thật khủng bố. Thiên Nguyên Thiên Hạ đã có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua loại thiên tài này. Không chờ những người này có phản ứng, Sói Mòn Vảy đã nhấc chân chậm rãi hướng dưới lôi đài đi đến. Gió êm sóng lặng, trong tưởng tượng đồng môn tương tàn cũng không có phát sinh. Lâm Thành Phi cười rực rỡ, đối Huyền Pháp đại sư tiếc nuối nói ra: "Rất xin lỗi, để ngài thất vọng." Huyền Pháp đại sư mặt không biểu tình: "Ta vì sao muốn thất vọng? Mặc kệ thắng bại như thế nào, đều không có quan hệ gì với ta Phật môn." Lâm Thành Phi chen chớp mắt, cười ha ha nói: "Ta nói là ngài, mà không phải toàn bộ Phật môn." Sau đó đồng dạng cười lớn xuống lôi đài. Lý Du hấp tấp vây quanh, trước tiến đến Sói Mòn Vảy bên người, cười hì hì hỏi: "Chủ động nhận thua cảm giác thế nào?" Sói Mòn Vảy tức giận ngang hắn liếc một chút: "Ngươi có thể thử một chút." Lý Du bĩu môi nói: "Ta ngược lại là muốn thử. Đáng tiếc a, không có cơ hội." Sói Mòn Vảy không muốn phản ứng cái này bỏ đá xuống giếng hỗn đàn, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lý Du lấy cái không thú vị, lại ân cần chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt: "Không đánh mà thắng chi binh cảm giác thế nào?" Lâm Thành Phi thái độ so Sói Mòn Vảy muốn đỡ một ít: "Ngươi có thể thử một chút." Lý Du cảm giác mỗi người đều đối với mình tràn ngập ác ý. Hắn rõ ràng chỉ là muốn giải một chút người trong cuộc cảm thụ a. Vì cái gì bọn họ đều muốn không biết xấu hổ như vậy thượng hải chính mình? "Ta ngược lại là muốn thử, có thể còn có cơ hội a." "Tốt a, coi như còn có cơ hội, có thể gặp phải Phật môn cùng đạo môn người, bọn họ căn bản không thể nào chủ động nhận thua, cho dù là gặp phải Sói Mòn Vảy, dựa theo hắn tính cách, vô luận như thế nào đều sẽ cùng hắn đánh nhau một trận. Hắn không để cho bất luận kẻ nào chủ động cúi đầu, chủ động thừa nhận không bằng hắn thực lực a. Đạo môn lược thiên quan người liên tiếp ghé mắt hướng Lâm Thành Phi bên này nhìn quanh. Thư viện mọi người sớm đã phát giác, Trương Huyền Nghĩa thản nhiên nói: "Có ít người giống như đối ngươi không có hảo ý." Lâm Thành Phi khinh thường nói: "Một đám hạng già áo túi cơm, chỉ dám ở sau lưng làm chút tiểu động tác, thành không báu vật, ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần. Cổ Thiên Long cười ha ha nói: "Có điều, cái kia Minh Nhân dù sao cũng là thành đạo cảnh cao thủ. Nếu là không muốn thể diện chủ động theo ngươi động thủ, ta cùng Trương Tiên Sinh hai người có thể ngăn không được." Lâm Thành Phi nhìn về phía Phạm Thành Tâm, cười nói: "Không phải còn có Phạm viện trưởng có ở đây không? Viện trưởng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ta bị người đánh chết a." Phạm Thành Tâm hai tay cõng phía sau, bình tĩnh nói: "Ở trước mặt ta, không có người có thể đưa ngươi như thế nào. Đa tạ Phạm viện trưởng." Lâm Thành Phi đuổi vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Phạm Thành Tâm ánh mắt chuyển hướng Lược Thiên Quan bên kia mấy người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lược Thiên Quan làm như thế, không chỉ là toàn bộ đạo môn đều là như thế, vẫn là chỉ có bọn họ Lược Thiên Quan. Nếu chỉ là Lược Thiên Quan, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu toàn bộ đạo môn trên dưới, tất cả đều là Lược Thiên Quan cái này hạng già áo túi cơm, cái kia toàn bộ Thiên Nguyên Thiên Hạ thế tất yếu nghênh tới một lần quy mô hạo đại bạo loạn. Xem ra, muốn một lần nữa tính ra cái kia Lâm Thành Phi thực lực. Minh Nhân thần sắc âm trầm nói, Thiên Theo nghiêm mặt nói, sư thúc, hắn coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là lập tâm đối thủ? Cũng đúng, Minh Nhân gật đầu nói, như là đụng phải lập tâm, hắn nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Thành Phi ba chữ này, tại rất nhiều người trong lòng phân lượng, lại nặng mấy phần, hư không cùng Trương Lập Tâm bọn người, cũng đều là xa xa hướng Lâm Thành Phi xem ra, ánh mắt sắc bén, dạng này Lâm Thành Phi, đã có tư cách thành vì đối thủ của bọn họ, tránh thức, giá trị đến bọn hắn ra tay đối tay, rất nhanh, trận thứ ba bắt đầu, Trương Lập Tâm đúng không ngửi. Trương Lập Tâm không hổ là đạo môn bên trong lớn nhất làm cho người chú mục thiên tài. Tuy nhiên không nghe thấy biểu hiện thập phần cường đại, nhìn qua thậm chí không cần hư không yếu hơn nhiều ít. Có thể sau cùng, vẫn là thua ở Trương Lập Tâm trong tay. Trương Lập Tâm một thân chính tông cuồn cuộn đạo pháp, dùng xuất thần nhập hóa, riêng là cái kia tối cao cấp ngũ lôi chính pháp. Phất tay đưa tới đếm mãi không hết thiên lôi, lít nhà lít nhít rơi vào không nghe thấy thân thể phía trên tràng cảnh. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng hoảng sợ, bởi vì không nghe thấy kim cương bất hoại chi thân, đều bị chém thành một mảnh cháy đen. Nếu là thân thể không bằng Phật môn đệ tử người đi lên, còn không phải lập tức hồn phi phách tán. Trương Lập Tâm mây trôi nước chảy, vỗ vỗ tay, giống như chỉ là biểu diễn một đoạn không có ý nghĩa trò vặt đồng dạng. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trận thứ tư thì là tuyên chiến đối đạo môn lập đức. Tuyên chiến cùng Trương Lập Tâm không sai biệt lắm. Thắng không chút huyền niệm, không có chút rung động nào. Hoàn toàn là nghiền ép tư thái. Rõ ràng phong đạo trưởng bọn người đã là sắc mặt tái xanh, vốn là lời thề son sắt, muốn bắt lại trước ba vị trí. Kết quả lập đức cùng Pháp Nhiên cứ như vậy thật yên lặng bại. Chỉ còn lại có Trương Lập Tâm cái này đệ nhất nhân chống đỡ tràng diện. Làm sao chịu nổi, Phật môn bên kia tâm tình cũng không được khá lắm. Tại không người trên thân, bọn họ ký thác hy vọng, không so hư không ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng là, không nghe thấy thua, thì đơn giản như vậy thua ở Trương Lập Tâm trong tay. Không nghe thấy thực lực, thực so với hư không không sai biệt bao nhiêu. Trương Lập Tâm cường đại như vậy, cái kia hư không nếu là đối đầu hắn, chẳng phải là cũng không có nhiều hy vọng. Hư không, huyền pháp nhìn lấy hư không, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hư không vẫn như cũ bình cảnh như lúc ban đầu. Từ Tốn nói, sư thúc thủ yên tâm, hư không sẽ không thua. Ai, huyền pháp thở dài một tiếng, vốn là hắn cũng là lòng tin 10 phần. Có thể bây giờ thấy nho ra, đạo môn thực lực, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Hết sức liền tốt, nếu là chuyện không thể làm, có thể nhận thua, huyền pháp đại sư nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, người đã cầm tới bên trong một cái danh ngạch, danh liệt nhiều ít, chỉ là liên quan đến đạt được lợi ích nhiều ít thôi. Dâu ria, thật dâu ria sao? Hư không không tin, như thật như thế, trước đó huyền pháp đại sư làm sao lại để hắn cần phải nắm lấy số 1. Còn lại 4 người, nho ra 2 người, đạo môn 1 người, Phật môn 1 người, mà đào thải 4 người. Cũng sẽ lại so một trận, thắng 2 người đứng hàng trước 6 sẽ có đặc biệt khen thưởng. Đến mức phần thưởng này là cái gì, cho đến trước mắt còn không người biết. Trương Huyền Nghĩa trầm giọng nói, lập tức muốn bắt đầu hạ một trận, lần này muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi cười ha ha, tiên sinh cứ việc yên tâm, mặc kệ đối thủ là người nào. Ta chỉ có một cái ý nghĩ, đem bọn hắn treo ngược lên đánh. Tuyên chiến cũng là chậm rãi gật đầu. Ta không nhất định sẽ thua. Cổ Thiên Long chậc chậc lắc đầu. Tuyên Chiến, nói thế nào ngươi cũng là đại sư huynh. Nói chuyện làm sao còn không có Lâm Thành Phi có khí thế. Nghe một chút, không nhất định sẽ thua. Rất không có lực lượng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.